Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 345, thời không cây. Cái gọi là người mặt cây ra, Thanh Hồ Hoàng Cung Điện có thể so sánh Hắc Ma Vương khí thế mênh mông nhiều. Đưa mắt xem xét, ít nhất cao hơn ngàn trượng, xuyên thẳng vân tiêu, hiện lên kim hoàng sắc, cung điện eo trở lên chính là cuồn cuộn mây trắng. Cung điện phía trước nhất thì là một cái chiếm diện tích vài dặm phương viên vòng tròn lớn hồ nước. Lại phối hợp cung điện bên cạnh kia sán lạn mùi thơm bông hoa. Quả thực như rơi tiên cảnh. Cung điện này quanh thân cũng có pháp trận. Hẳn là xuất từ ba chứng đại sư thủ bút. Tiêu Mặc không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt. Đông phương mộc trận đạo tu vi vẫn là rất mạnh. Ấn Tiêu Mặc phỏng đoán. Hẳn là ở vào trận đạo chuyên gia đỉnh phong. Ngoại trừ Tiêu Mặc loại này không thể tính toán theo lẽ thường nhân chi bên ngoài. Ngàn năm liền có thể đem trận đạo lĩnh hội đến tứ giai đỉnh phong. Phần này ngộ tính đã rất cao minh. Cũng khó trách Thanh Hồ Hoàng sẽ lưu hắn lại. Tu La, ngươi lại chờ một lát, ta đi giúp ngươi thông truyền. Môn dẫn khách khí cười cười. Chợt liền chuẩn bị hướng trong cung điện đi đến. Nhưng vào lúc này, miễn đi, Tu La. Vào đi, một đạo phiêu miểu thanh âm bỗng nhiên tại Tiêu Mặc cùng Môn Dẫn hai người bên tai vang. Vọng, Môn Dẫn có chút kinh dị nhìn Tiêu Mặc một chút. Đã bao nhiêu năm, có thể được bệ hạ tự mình truyền âm tiếp kiến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem ra người tuổi trẻ trước mắt không tầm thường a. Tạ bệ hạ, Tiêu Mặc xa xa vái chào. Chợt thẳng người, ngẩng đầu hướng cung điện đi đến. Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong. Bốn phía có vô số rễ anh to bằng cánh tay trẻ con nến đỏ thiêu đốt lên. Đem bên trong đại sảnh hết thảy chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Mái vòm là màu xanh da trời. Trong suốt, ngẩng đầu có thể thấy được trời xanh. Mà mặt đất thì là thuần kim sắc. Còn có chút phản quang. Vừa tiến vào đại điện, Tiêu Mặc đầu tiên liền chú ý đến vị trí đầu dưới bên trên đặt song song đứng đấy hai hàng hắc giáp. Lạnh lùng quân sĩ. Hết thảy 16 tên hắc giáp quân phân hai liệt mà đứng. Thực lực thấp nhất cũng là vấn đỉnh hậu kỳ. Tất cả đều thần sắc lạnh lùng. Cầm trong tay đen nhánh trường mâu. Đội ngũ chỉnh chỉnh tề tề. Khí thế bức người. Những này hắc giáp quân thật mạnh. Hẳn là Thanh Hồ đảo cấm quân A. Tiêu Mặc trong lòng run lên. Cái này 16 người tất cả đều thực lực cao cường. Tuyệt không đơn giản vấn đỉnh hậu kỳ. Vẻn vẹn nhìn một chút, Tiêu Mặc liền kết luận, cái này 16 người tất nhiên là trải qua vô số huyết chiến chém giết tẩy lễ ma luyện ra. Toàn thân tản ra một cỗ băng hàn chi khí, không nhúc nhích đứng lặng, bộ mặt cứng ngắc, hiển nhiên đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Giống như vậy 16 người, nói không chừng còn có cái gì hợp kích chi pháp, dù cho Tiêu Mặc cùng đối đầu cũng không dám nói toàn thắng. Ánh mắt bên trên rời. Đây là Tiêu Mặc lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng Thanh Hồ Hoàng gặp nhau. Chỉ gặp Thanh Hồ Hoàng lười biếng nằm tại từ lớn bạch hổ ra thú lát thành trên ghế. Từ Tiêu Mặc ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp trông thấy một trương bên mặt, mặt trắng, mũi thẳng đến hơi câu, mắt phượng, đầu đội kim châu 12 lưu miện, người mặc như ý vân vân gấm vóc kim báo, eo buộc cùng màu cùng văn vẽ kim long gấm đai lưng ngọc. Chân đạp tơ vàng dày, cực điểm xa hoa ung dung. Hắn nói chuyện, nghe thanh âm ngươi thậm chí không biết là nam hay nữ. Thậm chí nghe không ra một tia tâm tình chập chờn. Tu La, dám độc bên trên Thanh Hồ đảo. Thật sự cho rằng trẫm không dám giết ngươi sao? Dĩ nhiên không phải, Tiêu Mặc cẩn thận cân nhắc ngôn từ. Lần này đến đây là vì thỉnh tội. Bệ hạ muốn chém giết muốn dốc thịt ta Tu La đều không lời oán giận. Nhưng xin bỏ qua cho Tu La lĩnh chúng huynh đệ. Nghe vậy, Thanh Hồ Hoàng mí mắt khẽ nâng. Chợt hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi cực kỳ trọng nghĩa khí thôi. Bang bang, keng, đại điện bên trong kia 16 tên hắc giáp quân sĩ lập tức tiến về phía trước một bước. Rút ra đen nhánh lạnh lùng trường mâu. Động tác đều nhịp. Trường mâu nhọn cho đến Tiêu Mặc, chỉ đợi Thanh Hồ Hoàng ra lệnh một tiếng. Cái này 16 chi trường mâu liền sẽ trong nháy mắt xuyên thấu Tiêu Mặc thân thể. Tại Thanh Hồ Hoàng bản tôn kia lơ đãng toát ra uy nghiêm dưới. Tiêu Mặc thậm chí không dám có ý niệm phản kháng. Tại Thanh Hồ Hoàng bản tôn trước mặt động thủ. Kia chân thực trò cười. Thủy kính thuật thì thôi. Dù sao không có bất kỳ cái gì uy lực. Nhưng Thanh Hồ Hoàng bản tôn. Nhất niệm, quy tắc ra. Thực lực chênh lệch chút phàm tục như cường huyết cảnh chi lưu tu sĩ cho dù ở bên ngoài mấy vạn dặm. Đều chỉ có bị tùy tiện nghiền chết kết quả. Mà Tiêu Mặc mặc dù là vấn đỉnh tu sĩ. Nhưng tại Thanh Hồ Hoàng cái này chờ đem vực siêu cường giả trước mặt. Chênh lệch liền lớn. Căn bản không có phản kháng khả năng. Ý cảnh đại thành làm vũ khí vực. Sơ bộ cảm ngộ thiên địa quy tắc là vực. Cái này một cảnh giới chi kém. Thực lực chênh lệch cách xa vạn dặm. Hoàn toàn không tại một cái phương diện. Ta nguyện dâng lên 500 triệu nguyên thạch. Tiêu Mặc trầm mặc một lát sau nói. 500 triệu nguyên thạch. Đối bây giờ Tiêu Mặc cùng Tu La Lĩnh tới nói. Cũng là của kẻ đáng giá. Dù cho Tiêu Mặc lấy ra cũng thịt rất đau. Mà tới được Thanh Hồ Hoàng cấp độ này. Sừng sững Tu La huyết vực như thế nhiều năm. Tâm trí như yêu. Người nghĩ lừa dối quá quan. Hãm hại lừa gạt kia quá ngây thơ. Bá Tiêu Mặc đem sớm liền chuẩn bị xong. Trong đó thịnh có 500 triệu nguyên thạch tu di giới chỉ móc ra. Cung kính đặt ở trước mặt kim sắc tịch trên bàn. Chậm ân tình liền đáng giá cái này 500 triệu nguyên thạch. Thanh Hồ Hoàng khẽ cười nói. Ngay cả mí mắt đều không ngẩng. Tiêu Mặc trầm mặc, 500 triệu nguyên thạch không vào Thanh Hồ Hoàng pháp nhãn. Tiêu Mặc sớm có đoán trước. Chỉ là kỳ thật đây cũng chính là một cái tư thái mà thôi. 500 triệu không được. Kia 1 tỷ cũng chưa chắc đủ. Đồng thời cho dù Tiêu Mặc đem hết toàn lực xuất ra 1 tỷ nguyên thạch. Tu La Lĩnh nguyên thạch quay vòng làm sao đây? Không có nguyên thạch, Tu La Lĩnh cái này đĩa căn bản là không có cách vận chuyển. Trầm mặc, bên trong đại điện đột nhiên an tĩnh lại. Tiêu Mặc tiếp không được lời nói. Thanh Hồ Hoàng không nói lời nào mà những cái kia hắc giáp quân sĩ càng không dám nói lời nào. Chỉ là cầm trong tay đen nhánh trường mâu thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Thật lâu, Thanh Hồ Hoàng bỗng nhiên nói. Người bằng hữu kia, gần nhất được chứ? Ta bằng hữu kia, Tiêu Mặc sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Tiêu Mặc bằng hữu có thể có mấy cái? Có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể để cho Thanh Hồ Hoàng điểm danh lại có ai đâu? Có thể để cho Thanh Hồ Hoàng để ý có thể có ai đâu? Tiêu Mặc trong nháy mắt nghĩ đến một người, nhị sư huynh thường bạn sư tôn Tả Hữu, nghĩ đến mọi việc hài lòng. Tiêu Mặc không kiêu ngạo không tự ti nói, nhị sư huynh là ai? Hiển nhiên liền là Thanh Hồ Hoàng trong miệng bằng hữu. Tiêu Mặc dễ hiểu điểm ra mình cùng Ngưu Nhị quan hệ. Tiện thể còn kéo lên sư tôn Dịch Thu Bạch, dụng ý kỳ thật rất rõ ràng, thắng ở một lời khái chi, lướt qua liền thôi. Đã nói ra chỗ dựa của mình, lại không đến mức để Thanh Hồ Hoàng khó xử. Quả nhiên, hổ trên ghế Thanh Hồ Hoàng sóng mắt lưu truyền, trầm ngâm một lát sau đạo, Tu La, có cơ hội, liền thay ta hướng ngươi sư tôn ân cần thăm hỏi một tiếng. Tiêu Mặc đồng ý, giây lát, Thanh Hồ Hoàng lời nói xoay chuyển, đạo, Tu La, ngươi đến thay trẫm làm một chuyện, thay Thanh Hồ Hoàng làm việc. Tiêu Mặc não hải một nháy mắt hiện lên vô số cái suy nghĩ. Lại không hiểu được, chỉ có thể cung kính nói. Bệ hạ xin phân phó. Thanh Hồ Hoàng thản nhiên nói. 200 năm một lần hồng hoang bí cảnh tức sắp mở ra. Mà ngươi không đủ 200 tuổi. Ta làm ngươi tiến về hồng hoang bí cảnh tìm kiếm một gốc thời không cây mầm non. Thời không cây, Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Não hải ở giữa lại là trong nháy mắt hiện lên có quan hệ thời không cây ghi chép. Thời không cây, tên như ý nghĩa, đây là một loại có thể ảnh hưởng thời không cây. Loại cây này ngàn năm vì mầm non, vạn năm mới là trưởng thành. Mà trưởng thành sau thời không cây thì có một công hiệu thần kỳ. Tại trưởng thành thời không dưới cây tu luyện, dưới cây thời gian cùng ngoại giới thời gian không bằng nhau. Đồng thời theo cái này thời không cây càng lớn, chênh lệch thời gian cách lại càng lớn. Tại 10 vạn năm thời không dưới cây tu luyện, dưới cây thời gian cùng ngoại giới thời gian có thể đạt tới gấp 100 lần chênh lệch.